Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thơ ấu của con cái rất ngắn ngủi. Đợi đến khi em hiểu ra thì có thể chúng đã lớn rồi. Nói xong, Cố Hồng Việt tấp xe vào lề đường. Ánh mắt Thẩm Nhất Nhất chợt lóe lên. Ý gì đây? Bất đồng quan điểm liền muốn đuổi cô xuống xe. Tít tít. Điện thoại bỗng rung lên, Thẩm Nhất Nhất cúi đầu nhìn, Cố Hồng Việt gửi cho cô một loạt ảnh. Cô mở ra xem, hả, sao toàn là danh sách sách nuôi dạy con thế này? Cuối cùng Thẩm Nhất Nhất vẫn tự bắt xe về Hoa Thịnh Danh để. Mặc dù hiện tại địa chỉ nhà cô không còn là bí mật với Cố Hồng Việt, nhưng khoảng cách trong lòng cô dành cho hắn vẫn chưa hề biến mất. Bây giờ họ thậm chí còn không phải là bạn bè. Không cần thiết phải qua lại quá sâu. Cô không muốn nợ hắn bất cứ điều gì. Về đến nhà, Thẩm Nhất Nhất vào phòng bà nội xem sao. Người già giấc ngủ nông. Ngủ một lát lại tỉnh. Ba con vừa chuyển cho mẹ 1 vạn tệ. Con nói, bác cả, chú ba con ngày mai sẽ về huyện Lam Khê. Bà nội mệt mỏi nói. Thẩm Nhất Nhất nằm xuống bên cạnh bà, dỗ dành bà ngủ, vậy mẹ cứ yên tâm ở đây. Ừ, bà cụ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say. Đợi đến khi bà nội ngủ say, Thẩm Nhất Nhất mới rón rén trở về phòng mình. Lúc thay đồ ngủ, cô bỗng nhiên lại nhớ đến danh sách sách mà Cố Hồng Việt gửi cho. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao hắn lại học kiến thức nuôi dạy con cái? Chẳng lẽ hắn sắp làm cha? Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động nhỏ của cửa phòng ngủ bị mở ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 19, HTML, Thẩm Nhất Nhất bước ra khỏi phòng để đồ. Chỉ thấy cậu con trai mặc bộ đồ ngủ hình tá cá voi xanh đang tội nghiệp nhìn cô. Mơ thấy ác mộng à, Thẩm Nhất Nhất vừa đi vừa hỏi. Cậu bé không nói gì, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, có vẻ như muốn làm nũng, nhưng lại ngại ngùng. Thẩm Nhất Nhất bế con trai lên, dùng ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi cậu. Tiểu Trừng của chúng ta đúng là tiểu nam tử Hán rồi. Nhưng dù vậy, mơ thấy ác mộng cũng không có gì phải ngại cả. Phải biết, dù sống đến tuổi bà nội cũng sẽ mơ thấy ác mộng. Chuyện này rất bình thường. Cô ôm con trai nằm xuống giường, dịu dàng hỏi, mơ thấy gì thế, nói cho mẹ nghe được không? Thẩm Cảnh Trừng khựng lại, sau đó lắc đầu, thật sự không muốn nói sao? Thẩm Nhất Nhất dịu dàng vuốt ve gáy con trai. Mái tóc mềm mại của đứa trẻ khiến cô cảm thấy thư thái. Cả ngày dài mệt mỏi, đến lúc này cũng như dòng suối nhỏ, lặng lẽ tan biến khỏi cơ thể cô. Nếu thật sự không muốn nói thì đợi đến khi muốn nói rồi hãy nói. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc ngủ ngon với mẹ là được rồi. Muốn nghe kể chuyện không? Thẩm Nhất Nhất yêu thương nhìn con trai. Đôi mắt long lanh của cậu bé như chứa đựng cả bầu trời sao. Cậu bé nhìn cô có chút xa lạ, như thể đã lâu lắm rồi không gặp Thẩm Nhất Nhất. Thẩm Nhất Nhất không khỏi áy náy. Có phải 2 ngày nay cô dành ít thời gian cho con trai nên khiến cậu bé cảm thấy bất an? Mami, cánh tay nhỏ bé của Thẩm Cảnh Trừng ôm chặt lấy Thẩm Nhất Nhất. Mẹ kể chuyện gì cũng được, con không nghĩ ra. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười, thuận miệng nói, được rồi, vậy kể tiếp câu chuyện, nàng tiên cá, nhé. Ngày xưa, ở một đại dương xanh thẳm, có một, đây là một trong những câu chuyện mà Thẩm Cảnh Trừng thích nhất trước đây. Thẩm Nhất Nhất đã kể cho con trai nghe rất nhiều lần nên cô có thể kể vanh vách. Thông thường, câu chuyện còn chưa kết thúc, Thẩm Cảnh Trừng đã ngủ thiếp đi. Nhưng lần này, Thẩm Nhất Nhất tự mình đã ngủ quên. Cậu bé vẫn còn thức. Cậu bé chớp chớp mắt, xác định mẹ đã ngủ say, mới đưa tay nhỏ ra, vén lọn tóc mai ơi xuống trán cô. Làm như vậy rồi, dường như vẫn chưa đủ. Cậu bé chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Nhất Nhất một cái, sau đó tự lẩm bẩm, "Mami, nặc nặc yêu mẹ." Hóa ra Tiểu Trừng nói đúng, làm nũng vốn dĩ là đặc quyền của trẻ con. Hi hi, cách chương.